Bất quá, đây đúng là Hạ Thi Kỳ nội tâm ý tưởng. 9527 cũng đích xác không phải dựa vào Na Thành danh. Nói chung, thi đấu ở tiến hành đâu vào đấy. Phổ thông hai cái lớn bàn trải, lẫn nhau hao mấy ba, cũng soạt, rất vui vẻ. Hai người cũng còn có chợt hiện, 6 cấp trước cơ bản không quá có thể bạo phát đầu người. Nhưng lại ở 8 phút thời điểm, Elise soạt giã kéo ra Ly Xin 10 nhiều đao. Đây đối với đánh rừng mà nói, là khá nhiều. Ly Xin ganh 1-3 lên đường. Chính mình dưới nửa giã khu bị Elise hoành hành không trở ngại thanh không. Ở 9 phút thời điểm, phổ thông bạo phát lần đầu tiên đại đoàn chiến đấu. Ly Xin mới vừa lên 6 không lâu sau, nhất định phải tìm người đá một cái. Nhưng phàm là cái Ly Xin cũng không nhịn được đá ra một cước kia rung động. Cho nên, Ly Xin cũng quả thực động, lựa chọn đạp trúng đường Oriana. Một cái rất lưu loát từ phía bên phải Hà Đạo sờ trên mắt đi. Thiên âm ba quy trung, hồi âm ba tiếp nối đi. R chợt hiện đem người đá trở về. Đến đó mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ thao tác, chỉ tiếc thời cơ không đúng. Victor mới vừa lên đi, còn chưa kịp động thủ đâu. Liền thấy bên trái bên cạnh kim quang lóe lên. Elise tốc biến một cái e kết thúc kén. Đem hắn khổn trụ liễu. Cộng thêm phụ trợ Zira đi lên mấy bước. Hoàn mỹ hàm tiếp một cái e kỹ năng. Elise biến thân Elise đi tới một bộ. Oriana một cái QAW. Ba cá nhân trực tiếp đem Victor cho luân phiên. Bị phản ngôi. Victor hoàn toàn không rõ. Cái này đường phụ trợ. Làm sao từ bên trái Hà Đảo chạy ra ngoài. Ly Xin vừa nhìn tình thế không đúng. Chính mình chạy cực nhanh. Phụ trợ tới chung. Các người dưới sự nhắc nhở a. Lãnh trạng thái rất phẫn nộ. Năm hắc đều không nhắc tỉnh. Năm đen ý nghĩa ở đâu. Văn Võ cũng rất buồn bực. Hắn vừa mới còn tải hạ a. Từ lúc nào chạy phổ thông đi. Hạ bộ biến thành Kailin một tuyến rồi. Văn Võ chỉ có thể bỏ qua S. Đi bồi Zira bơi, nhân ra một cái Zira đều du tàu. Hắn một trời sinh thích hợp bơi Kama còn không đi bơi. Cái này không cho người ta chê cười sao? Sau đó, hắn để lại hạ bộ danh cùng Kailin một tuyến. Rất nhanh, Văn Võ liền vì chính hắn một quyết định hối hận. Thật không nên lưu danh cùng Kailin đối với tuyến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.